Hệ thống Mao Xuyên, kế công lực nam thần phản diện, chương 156, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Mạc Khinh Vũ, huyết nô tên như ý nghĩa, là đồ ăn mà huyết tộc giới thượng lưu nuôi dưỡng, đều là loài người cả. Nhưng, cũng có vampire bị bắt lại, phần lớn đều có thực lực kém. Tóm lại, lấy thân phận và thực lực của nguyên chủ căn bản không có khả năng trở thành huyết nô. Cố tình cô lại thật sự lưu lạc tới tình trạng này. Đương nhiên là do cha nam tiền nhiệm và khí vận chi nữ ban tặng. Alice Nye, là khí vận chi nữ của vị diện này. Cô ta xuất thân trong một gia tộc làm thợ săn vampire, trong nhiệm vụ đầu tiên là đuổi bắt huyết tộc vi phạm quy định kết bạn với một vampire quý tộc bị thương Steve Giovanni. Lúc ấy, Steve bị thương nặng, vừa lúc bắt được Alice hương vị tươi ngon. Khổ, cái gọi là nhất hấp trung tình, hút một lần là yêu cả đời, phát triển tiếp theo có thể đoán được. Tóm lại, hai người vốn ở hai phe đối địch rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn rơi vào dòng sông yêu. Sau đó, trong một hồi âm mưu kinh thiên động địa, Alice phá được âm mưu của người trong huyết tộc Steve lại ngoài ý muốn đạt được năng lượng từ vua huyết tộc tiền nhiệm. Hai người nắm tay hóa giải mâu thuẫn giữa thợ săn và huyết tộc định ra quy tắc mới. Cuối cùng, Alice đồng ý lời đề nghị của Steve biến thành huyết tộc Steve tỉ mỉ sắp xếp cho cô một thân phận quý tộc. Vì thế, hai người ở trong sự chúc phúc của mọi người mà đi về viên mãn. Thoạt nhìn, đây là đoạn tình duyên lãng mạn không có gì để chỉ trích. Đáng tiếc trong tình yêu giữa Alice và Steve có kẹt một vị. Đó là nguyên chủ, Celia Ventru, tên thật Sở Vân Khuynh, là gia chủ một gia tộc vampire nhỏ. Cha cô là gia chủ tiền nhiệm Vino Ventru, một huyết tộc thần bí mang gương mặt phương Đông, Sở Vận. 100 năm trước trong một hồi đại chiến giữa thợ săn và vampire bị hãm hại, lâm vào hôn mê vô tận. Chỉ để lại cô con gái duy nhất gánh vác trọng trách của gia tộc. Lúc ấy, nguyên chủ mới gần 100 tuổi, hơn nữa lại lớn lên chậm hơn thông thường. Vampire tự nhiên khi sinh ra sẽ lớn lên với tốc độ rất nhanh, mấy tháng là có thể trưởng thành, diện mạo sẽ vĩnh viễn dừng lại năm 18 tuổi. Nhưng mà, vì kế thừa lực lượng thần bí của Sở Vận, nguyên chủ đã sắp 100 năm, vẫn là diện mạo 13 tuổi. Cứ như vậy, hai vợ chồng tự nhiên không yên tâm. Vì thế, trước khi rơi vào ngủ say, bọn họ phong bế lâu đài cổ, sửa đổi quy củ khiến nữ nhi của gia tộc Ventru trước khi trưởng thành phải tránh né người đời. Theo lý thuyết, dưới sự bảo vệ như vậy, nguyên chủ tất sẽ trưởng thành vô ưu vô lo. Cố tình, lại có một ngoại lệ như vậy. Hai quý tộc Ventru, Giovanni, thường có truyền thống thông hôn. Bởi vậy, sau khi nguyên chủ sinh ra không bao lâu, liền có một vị hôn phu. Đúng là Steve, sau khi gia tộc ở ẩn tuy rằng nguyên chủ lớn lên thong thả, nhưng tâm lý sớm đã đạt tới giai đoạn thành thục. Từ sau khi cha mẹ xảy ra chuyện, Steve đối xử với cô càng thêm quan tâm, còn lúc nào cũng tuyên bố cô là cô dâu nhỏ của mình. Lâu dần, nguyên chủ tự nhiên chìm vào, ở trong lòng, cũng coi hắn ta là người chồng chân chính của mình. Lại không nghĩ rằng, 100 năm qua đi, một thợ săn vampire đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt hắn ta. Nguyên chủ sao có thể chấp nhận? Cô đi tìm Steve giằng co trong lúc đánh nhau vô tình làm Alice bị thương. Từ đây, nguyên chủ trở thành vampire ác độc ngăn cản tình yêu đích thực của hai người. Alice trộm nước thần, góc truyện audio.com, ánh sáng, Steve giả ý tới cửa nhận sai, lừa nguyên chủ uống vào. Nguyên chủ không hề đề phòng bị trúng chiêu toàn thân suy yếu. Steve lại tàn nhẫn đóng gỗ đào lên thân thể này, phong ấn năng lực của cô. Lại để người ngụy trang cô thành huyết tộc cấp thấp âm thầm đưa vào phòng đấu giá làm huyết nô. Dưới sự bố trí của Steve, nguyên chủ bị một huyết tộc tàn bạo mua đi. Vì không chịu nhục cô trong tình huống thực lực còn chưa khôi phục đã bắt đầu liều chết phản kháng. Cuối cùng, bị vứt xuống ánh mặt trời giữa chưa phơi cho đến khi hôi phi yên diệt. Mà thời điểm nguyên chủ chết tướng mạo mới dừng lại ở 16 tuổi. Vân Khuynh trong lòng ngưng lại. Đây, đúng là hành vi ngược đãi trẻ vị thành niên. Tuy nói tuổi thực tế của nguyên chủ mới sắp 200, nhưng tuổi thọ huyết tộc lâu dài, không thể nghi ngờ mới là thiếu nữ chưa trưởng thành. Ngay cả Vân Khuynh khi nhìn lại ký ức thân thể cũng không khỏi dâng lên sự oán hận đôi nam nữ kia thay cho nguyên chủ bị sát hại. Càng buồn cười chính là, tại trong tin tức thế giới, ghi lại chính xác, ông nội của Alice chính là thợ săn làm cha mẹ nguyên chủ trọng thương vào năm đó. Mà thân phận quý tộc sau đó Alice thế thân vào chính là nguyên chủ. Ha ha, bên môi Vân Khuynh xẹt qua tia cười lạnh, nàng hít vào một hơi, kiềm chế sự giận dữ, nhanh chóng phân tích tình cảnh hiện tại. Lúc này, tuy rằng thân mình chúng phải một loạt ám toán, nhưng mấu chốt vẫn là nước thần ánh sáng. Công dụng chủ yếu của loại nước này là làm huyết tộc tiến vào trạng thái choáng váng kéo dài. T. tỉnh không được, không có cách nào điều động năng lực tự nhiên, không có cách nào thoát khỏi trói buộc. Chỉ cần giải quyết nước thần, gỗ đào và xiềng bạc, đối với vampire cấp cao như nguyên chủ tránh thoát không phải vấn đề. Ha, khóe miệng Vân Khuynh hơi cong, trách không được mình tỉnh sớm hơn nguyên chủ nhiều như vậy. Loại đồ vật gây ra trạng thái choáng váng này, không phải vừa vặn bị thuật thanh tỉnh vừa đổi khắc chế sao? Nàng nghĩ, lại nhớ tới cuộc nói chuyện về màn bán đấu giá ngày mai. Trong bóng tối, ánh mắt đỏ tươi chợt lóe. Cùng thời khắc đó, ngoài ngàn dặm chỗ cực tây, tầng cao nhất sâu trong lâu đài cổ tối tăm, quan tài yên lặng ngàn năm, hình như có dị động. Một đôi mắt u ám quỷ mị đột nhiên mở, trong sương mù mờ mịt lượn lờ tiếng nói lạnh băng khàn khàn tựa như mang theo nghi hoặc vang lên. Phía đông, hai ngày sau, đêm khuya con người đã lâm vào giấc ngủ sâu. Một ngày này không trung đen nhánh không sao, trăng rằm ẩn hiện một tia đỏ như máu. Đúng là, thời cơ để sinh vật hắc ám hoạt động, thành phố hắc đấu giá ám dạ của Thương hội Tường Vi chính thức mở màn. Các quý ngài quý cô, hoan nghênh mọi người tới buổi đấu giá huyết nô đặc biệt ngày hôm nay. Trên đài cao, chủ trì chính là một mỹ nữ huyết tộc quyến rũ, môi đỏ như lửa cháy, nhiệt tình phóng ra mị hoặc ý cười trong suốt. Mà chúng khách quý ấn theo cấp bậc ngồi ở dưới đài tham dự bán đấu giá, nghe giới thiệu, sắc mặt đều lộ ra một nụ cười ngầm hiểu. Thấy thế, người chủ trì biểu hiện càng kích động, đột nhiên thần bí nói. Nói cho các vị một bí mật, hàng hóa tối nay. Không có người nha, tê, lời nói vừa ra, ánh mắt chúng khách nhân càng thêm cuồng nhiệt. Không có người, vậy thì đều là đồng loại. Phải biết rằng, so với loài người thân thể yếu đuối, kỳ thật nhiều huyết tộc càng. Góc chuyện audio.com muốn nuôi đồng loại hơn, không chỉ có sức khôi phục mạnh mà còn có mặt mũi. Không nghĩ tới, chỉ là bán đấu giá cấp C, vào bàn cũng chỉ là huyết tộc bậc trung. Thế mà lại xuất hiện mặt hàng thường chỉ có bán đấu giá cấp A mới có. Mau bắt đầu đi, thoáng chốc đã có người nhịn không được thúc giục, ý cười của chủ trì càng đậm vội nói. Mở, giây tiếp theo, liền thấy trên đài cao xung quanh cô, đột nhiên có mấy chục lồng giam dâng lên. Khi nhìn thấy những thiếu nam thiếu nữ mỹ lệ đang cuộn tròn bên trong, phía dưới càng là một mảnh xôn xao. Được bắt đầu từ số 1, một đám huyết nô bị tranh đoạt, không khí cực kỳ nóng bỏng. Cuối cùng, trên đài chỉ còn một lồng giam bằng bạc che kín. Dưới cái nhìn nóng bỏng chăm chú, chủ trì bước lên phía trước. Chư vị, đây, chính là vương bài của chúng ta ngày hôm nay. Cô vừa nói, vừa ấn nút điều khiển, cửa bạc đóng chặt chậm rãi mở ra, mơ hồ thấy thân ảnh tinh tế cuộn tròn bên trong đó. Lại là, Cách Trương,